Tiếng khóc âm hồn, chương 38, ma xui quỷ khiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim sửng sốt, là chuyện gì vậy? Yến nhớ lại, 5 ngày sau khi xảy ra vụ việc, hôm đó là thứ năm. Buổi sáng Yến chỉ học 2 tiết. Khoảng 9 giờ 30 sáng Yến đã tan học trở về nhà. Bà Thoa hôm ấy cũng không phải đến công ty. Bác Sáu bận bịu công việc từ sáng. Trong lúc bác Sáu đang loay hoay dưới bếp thì bên ngoài cổng có người bấm chuông. Yến định chạy ra mở thì bà Thoa nói: "Con lên cất cặp đi, để mẹ ra mở." Bác Sáu hớt hải, tay vẫn còn ướt. Thấy bác Sáu, bà Thoa nói tiếp: "Chị cứ làm tiếp đi, để tôi mở cổng cho." Dứt lời, bà Thoa đi ra mở cổng. Người bấm chuông là một anh công an khu vực. Thấy công an, bà Thoa có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ được nét mặt bình tĩnh. Bà Thoa hỏi: "Chào cậu là công an phường Hải Sơn đúng không? Không biết cậu đến đây có việc gì vậy?" Anh công an đáp: "Dạ chào chị, em là công an khu vực. Có một vài chuyện em muốn trao đổi với gia đình. Em vào trong được chứ ạ?" Bà Thoa vội mở cổng. "Chết thật, tôi vô ý quá. Mời cậu vào nhà. Nếu có việc quan trọng thì để tôi gọi điện cho chồng tôi để bảo anh ấy thu xếp lên phường gặp cán bộ." Anh công an tiếp: "À, cũng không cần phải vậy đâu. Em trao đổi với chị cũng được." Vào trong nhà, bà Thoa kêu bác Sáu pha trà. Vừa nhìn thấy công an, sắc mặt bác Sáu nhợt đi trông thấy. Tay bưng cái khay đựng hai cốc trà nóng mà bác Sáu run cầm không vững. Đi từ trên tầng xuống, thấy bác Sáu như vậy Yến vội chạy xuống đỡ hộ. Thấy mẹ đang ngồi với công an ở phòng khách, Yến cũng lo lắng, hồi hộp. Mấy hôm trước bố mẹ Yến nói sẽ báo công an, nhưng chẳng thấy ai đến cả. Sau đó thì Yến được biết cả hai người họ thống nhất không muốn nhờ đến công an. Vậy sao giờ công an lại ở trong nhà Yến? Cạch, khẽ đặt khay nước xuống. Yến để hai cốc trà nóng về phía mẹ và chú công an. Yến nói: "Mẹ với chú uống nước ạ." Bà Thoa ngạc nhiên: "Ủa, bác Sáu đâu?" Yến nhanh trí đáp: "Bác ấy đang dở tay nên con giúp bác bê lên ấy mà mẹ." "Mà sao công an lại tới nhà mình vậy mẹ?" Bà Thoa chép miệng tỏ ý không hài lòng với con gái. "Trẻ con đừng hỏi linh tinh. Nếu không có việc gì thì con lên phòng đi. Ở đây để mẹ tiếp khách." Yến muốn ở lại để hóng xem rốt cuộc công an đến nhà có việc gì. Nhưng bà Thoa đã nói như vậy Yến không dám cãi. Tuy nhiên, anh công an nhìn bà Thoa rồi mở cặp lấy ra một vài tấm hình. Anh ta nói: "Cứ để cháu ngồi đây cũng được, vì dù sao chuyện này cũng có liên quan đến cháu." Nghe tới đây thì bà Thoa giật mình. Bà nghĩ ngay đến tình huống xấu. Bà sợ con gái bà có dính líu hay liên quan đến pháp luật. Yến chưa kịp ngồi, bà Thoa đã kéo tay con hỏi: Con có gây ra chuyện gì ở trường không đấy?" Yến lắc đầu: "Không ạ, sao mẹ lại hỏi vậy?" Bà Thoa tiếp: "Nếu không thì sao công an người ta lại nói có liên quan đến con? Có gì con phải nói để mẹ con biết đường mà lo liệu." Yến xua tay: "Con không làm gì thật mà mẹ. Mẹ cứ lặng yên xem chú ấy nói gì đã chứ." Anh công an khẽ mỉm cười. Anh ta nói: "Chị và cháu cứ bình tĩnh. Trước khi vào việc, chị cho em hỏi một câu được không ạ?" Bà Thoa gật đầu đáp: "Cậu, cứ hỏi." Anh công an tiếp: "Có phải gia đình mình mới bị mất trộm vào 5 ngày trước?" Bà Thoa sửng sốt, nếu như vợ chồng bà báo công an thì chuyện không có gì để nói. Đằng này, việc gia đình bị mất trộm, hai vợ chồng bà đã quyết định làm theo cách của mình. Đến nay cả hai chưa hề nhờ cậy đến chính quyền. Cho dù lỡ như trong nhà có người để lộ thì công an cũng phải đến từ trước đó mới đúng. Hà cớ làm sao 5 hôm sau mới tới? Chẳng phải giờ đã quá muộn hay sao? Nhìn con gái, bà Thoa như ngầm hỏi xem có phải con mình báo công an không? Nhưng Yến đáp lại mẹ bằng cái lắc đầu kèm khuôn mặt sững sờ không kém. Bà Thoa nghĩ, hay người báo là bác Sáu? Nhưng điều này cũng không hợp lý. Kể từ hôm tên thầy bói kia vào nhà ăn trộm, vợ chồng bà Thoa đặc biệt thuê người theo dõi nhất cử nhất động của bác Sáu. Họ còn thản nhiên để bác Sáu đi lại thoải mái.